Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 1125, treo cao nhất thưởng. Ngũ lão tinh một trong Noda Keiichi bị đánh chết, tin tức truyền giao ra ngoài sau đó. Cả cái thế giới đều vì thế mà chấn động. Vô số dân chúng trong chớp mắt là không dám tin tưởng. Đường đường ngũ lão tinh thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, làm sao sẽ bị người đánh chết? Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC có thể khi thấy báo chí trong hình. Thánh Mariezoa. Vô số tinh nhuệ là binh sĩ xếp thành hàng nghênh tiếp chết đi Hirano Keiichi. Cùng với Lâm Thiên ảnh chụp. Trong lòng mọi người nhất thời tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tứ đại hải dương, đại hải trình, mỗi bên nước lớn ra. Mấy ức dân chúng toàn bộ đang quan sát trong tay báo chí. Bọn họ trong miệng toàn bộ đang thương thảo ngũ lão tinh Hirano Keiichi chết đi một chuyện. Ngũ lão tinh, sở hữu thế giới quyền lực tối cao, tổ chức thế giới chính phủ quyền lực tối cao, 5 vị người lãnh đạo. Sở hữu thế giới chính phủ quyền lực tối cao nhân. Bên ngoài tương ứng cơ cấu bao quát lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp cơ quan. CP0 CP9. Hải quân. Vương hạ thất võ hải. Long cung đại ngục giam. Tư pháp đảo. Có thể nói ngũ lão tinh chính là quyền lực đại danh từ. Bọn họ có thế giới tối cường quyền lực lớn. Nhẹ nhàng vừa mở miệng là có thể quyết định mấy triệu người vận mệnh. Mà hôm nay, liền đúng như vậy một cái ở dân chúng trong mắt cùng thần kỳ danh nhân vật, lại bị người giết chết. Mà hung cầm chính là danh tiếng tái ngoại Lâm Thiên. Lâm Thiên, năm đó hải quân tối cường thiên tài, nội định hải quân nguyên soái người thừa kế, đã lấy 19 lứa tuổi kém chút ngồi trên hải quân đại tướng bảo tọa. Được xưng sát thần nam nhân, liền không gì sánh được hung ác hải tặc đều đàm chi sắc biến hải quân sĩ binh. Tuy là phản bội hải quân, nhưng lần nữa đăng lên báo đã lấy quân cách mạnh phó thủ lĩnh xuất hiện tại trước mặt thế. Nhân, 2 năm trước, xuất lĩnh quân cách mạnh 1000 vạn đại quân hướng thế giới chính phủ phát động chính diện công kích. Một lần công hãm hơn 10 quốc gia, mà ở chìm đắm 1 năm sau đó, người đàn ông này lại một lần nữa bộc phát ra tin tức kinh người. Dĩ nhiên giết chết thế giới chính phủ người thống trị cao nhất ngũ lão tinh bên trong Hirano Keiichi. Cái này là bực nào tin tức kinh người. Đông Hải, quân cách mạnh Đông Hải quân đội bản bộ. Lâm Thiên đánh chết ngũ lão tinh Hirano Keiichi tin tức đã sớm truyền đến nơi này. Làm tin tức từ tình báo nhân viên trong miệng nói ra thời điểm, toàn bộ tham mưu trung tâm vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vô số người giơ tay lên gào thét, nụ cười hưng phấn xuất hiện tại rất nhiều tham mưu trên mặt. Mọi người dùng hết khí lực phát sinh cao hứng tiếng hoan hô. Đây chính là ngũ lão tinh, thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, mà hôm nay lại chết tại bọn họ quân cách mạnh phó thủ lĩnh thủ hạ. Có thể nào không cho rất nhiều quân cách mạnh chiến sĩ hài lòng? Nhìn thấy mọi người hưng phấn gào thét, ngồi ở địa vị cao bên trên quân cách mạnh cao tầng tam đại quân trưởng một trong Wick khiêm tốn, Lincoln cũng không có ngăn cản, khoác mặc lục sắc áo choàng, trên người mặc cả người màu trắng quần áo trong, dài một đầu tóc bạc, mắt phải có một vết sẹo mất đi quang minh. Quân cách mạnh tam đại quân trưởng, làm quân cách mạnh chân chính cao tầng, ở thế giới chính phủ cao tầng trong mắt, nguy hiểm của bọn họ trình độ so với tam hoàng nhị đế chỉ có hơn chứ không kém. Tam hoàng nhị đế nhiều lắm truy cầu cái kia ngoài tầm với One Piece bảo tọa. Cùng với theo như đồn đã Yone PC, có thể tam đại quân trưởng thật là muốn lật đổ thế giới chính phủ thống trị, triệt để phá vỡ thế giới chính phủ. Wick khiêm tốn, Lincoln quan sát trong tay báo chí, không khỏi cười nói, không ngờ tới Lâm Thiên người này vô thanh vô tức, liền làm như vậy kinh thiên động địa nhất kiện đại sự tình. Bất quá tin tức này xuất hiện còn thật là đúng lúc. Quả thực, từ tân thế giới quân cách mạnh tổng bộ bị thế giới chính phủ công phá, cùng với quân cách mạnh chủ lực đối mặt thế giới chính phủ liên quân gặp đại bại, quân cách mạnh bên trong sĩ khí xuống dốc không phanh. Ngay cả Đông Hải nơi này quân cách mạnh các chiến sĩ đều chịu ảnh hưởng. Lâm Thiên đánh chết Ngũ Lão Tinh tin tức, mặc dù không có thể để cho quân cách mạnh sĩ khí khí thế như Hồng, nhưng có thể để quân cách mạnh chiến sĩ sĩ khí nhóm tăng cường thật nhiều. Tây Hải, quân cách mạnh bản bộ. Ở Tân Thế Giới, quân cách mạnh bản bộ bị Thế Giới Chính phủ cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liên thủ công phá, sau đó, quân cách mạnh tổng bộ đã di chuyển đến Tây Hải nơi đây. Lúc này quân cách mạnh bản bộ cảnh tượng bên trong cùng Đông Hải quân cách mạnh không sai biệt lắm. Không ít quân cách mạnh chiến sĩ cầm báo chí, phát sinh hưng phấn tiếng la, ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm trong tay báo chí buông. Sabo cười nói, không ngờ tới, Lâm Thiên cư nhiên đánh chết Noda Keiichi. Thực sự là phấn chấn lòng người a. Trước đó vài ngày bọn họ xuất thủ công phá chúng ta tổng bộ hải quân. Hôm nay bọn họ Ngũ Lão Tinh biến thành Tứ Lão Tinh. Đối với kết quả này, Long hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nói, lúc đầu ý nghĩ của ta, chẳng qua là muốn Lâm Thiên đi trước Lander đảo giải cứu Ogre. Bởi vì căn cứ chúng ta tình báo nhân viên lấy được tin tức, Ogre dường như đạt được hạng nhất đồ trọng yếu, để Thiên Long Nhân quá sợ hãi, cũng không dự liệu được xảy ra chuyện như vậy. Cười hắc hắc, Sabo nói, vô luận nói như thế nào, đó là một cực tốt điềm báo trước, hiện tại Ngũ Lão Tinh chết một cái, giảm bớt chúng ta không ít áp lực. Gật đầu, Long đối với Sabo lời nói cực kỳ nhận đồng. Còn có mệnh lệnh ám ảnh mấy ngày này quan hệ mật thiết Thế Giới Chính phủ động tĩnh. Chúng ta dù sao giết một cái Ngũ Lão Tinh, còn lại cao tầng nhất định sẽ đối với chúng ta quân cách mạnh triển khai trả thù. Còn có thông báo ngư nhân quốc một cái, hy vọng bọn họ có thể lần nữa rút hết một nhóm ngư nhân binh sĩ. Sabo đáp, ân, chờ sau đó ta sẽ cùng lúc Mark bỗng nhiên, nét trò chuyện, để cho cùng ngư nhân quốc quốc vương thương lượng một chút. Đại hải trình nửa đoạn trước, Alabasta, cái này truyền lưu mấy ngàn năm quốc gia, trên thế giới nổi danh nước lớn. Bên ngoài người thống trị càng là năm đó thành lập Thế Giới Chính phủ 20 vương tộc một trong Nefertari gia tộc, chỉ bất quá cái này thành lập Thế Giới Chính phủ vĩ đại nước lớn ra. Âm thầm đã là quân cách mạnh đội hình một thành viên. Bên ngoài trong sa mạc ẩn núp quân cách mạnh căn cứ nhưng là quân cách mạnh bên trong bài danh phía. Trên cân nhắc đại phân cơ địa một trong Alabasta trong vương cung, vài năm trôi qua. Quốc vương Cobra đã có vẻ cực kỳ già, cao tọa ở ngai vàng chính hắn cầm báo chí chân mày thật cao nhăn lại. Mà ở hắn bên cạnh làm công chúa Vivi, chứng kiến Lâm Thiên ca ca ảnh chụp, có vẻ phi thường hài lòng. Ở vương tọa phía dưới, quân cách mạnh ám ảnh bốn phiên đội đội trưởng Kiệt Khoa đứng thẳng. Cobra ngẩng đầu hướng Kiệt Khoa hỏi, đối với Lâm Thiên đánh chết Ngũ Lão Tinh Hirano Keiichi sự tình, các ngươi quân cách mạnh trông được pháp là thế nào? Suy nghĩ một chút, Kiệt Khoa trả lời. Đối với tin tức này, chúng ta quân cách mạnh nội bộ tự nhiên là thập phần hưng phấn. Hirano Keiichi tử vong, đối với quân cách mạnh mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Nói, Kiệt Khoa lời nói xoay chuyển. Nói, chỉ bất quá, đối với mỗi bên nước lớn Gia Lai nói vẫn có ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao năm nay nhưng là Thế Giới Chính phủ hội nghị năm. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, không biết Thế Giới Chính phủ sẽ làm ra thế nào cử động. Khẽ thở dài, Cobra từ trong lòng xuất ra một phần có dấu Thế Giới Chính phủ huy chương thông báo thư, để hộ vệ đưa cho Kiệt Khoa. Tiếp nhận cái này Phong đã mở ra phong thư. Kiệt Khoa vội vã nhìn, bình tĩnh sắc mặt bỗng nhiên nhanh chóng biến hóa. Chợt nghe Cobra nói, bởi Ngũ Lão Tinh Noda Keiichi chết đi tin tức, Thế Giới Chính phủ quyết định đem năm nay hội nghị thời gian trước giờ mở ra. Hội nghị đặt hàng đến 7 ngày sau đó. Đến lúc đó hết thảy quốc gia sẽ đến đông đủ. Không do dự, Kiệt Khoa vội vàng nói, đa tạ Cobra quốc vương. Chuyện này khởi ta sẽ lập tức thông báo quân cách mạnh bản bộ. Nói, Kiệt Khoa lập tức đứng dậy rời đi. Chuyện này có quan hệ quân cách mạnh bước tiếp theo kế hoạch. Hắn tất phải lập tức thông báo bản bộ. Thấy Kiệt Khoa ly khai, Cobra ánh mắt không khỏi tụ tập ở một bên đi cùng báo chí cùng nhau phát ra treo giải thưởng đơn. Bên trên, phía trên kia chữ số làm hắn cái này cái quốc gia đều khó có thể tin tưởng. Tân thế giới, BXMOM đoàn hải tặc bản bộ bánh gato đảo. Bánh gato lâu đài gian nào đó bên trong phòng họp, BXMOM cùng với dưới cờ tử nữ nhóm đều đến. Tất cả mọi người biết được Lâm Thiên đánh chết ngũ lão tinh Hirano Keiichi tin tức. Toàn bộ phòng họp lẫn lộn cùng nhau. Tất cả mọi người ở nói chuyện với nhau chuyện này. Khiếp sợ đồng thời cũng bội phục Lâm Thiên. Thậm chí ngay cả ngũ lão tinh cũng dám giết. Đem báo chí ném. BXMOM nghiêng đầu hướng nhất tín nhiệm nhi tử Kata kho hạt rẻ hỏi. Đối với chuyện này ngươi định thế nào? Suy nghĩ một chút. Kata kho hạt rẻ nói ra quan điểm mình. Không thể phủ nhận, ngũ lão tinh Noda Keiichi tử vong quả thực nhiễu loạn cả cái thế giới. Đồng thời cũng cực đại kích thích thế giới chính phủ còn lại 4 vị cao tầng. Sợ rằng không cần bao lâu, thế giới chính phủ sẽ đối với quân cách mạnh triển khai trả thù. Còn có Ogre, lúc đầu chết đi hắn vì sao sống lại. Phương diện này dính đến bí mật gì không được biết. Nói chung, thật vất vả bình tĩnh trở lại thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh chiến đấu. Sẽ lần nữa triển khai. Hơn nữa, khả năng dây dưa phạm vi so với trước kia còn lớn hơn. Lúc đầu cái này cùng chúng ta BXMOM đoàn hải tặc không có quan hệ. Bất quá chúng ta cùng quân cách mạnh hợp thành công thủ đồng minh. Đã không thể phòng ngừa cuốn vào trận này trong vòng xoáy. Muốn chuẩn bị sớm. Vô cùng nhận đồng gật đầu. Kata kho hạt rẻ những lời này nói đến BXMOM trong lòng. BXMOM nhếch miệng cười nói. Loạn a, cái này cái thế giới càng loạn càng tốt. Bá quyền tranh đoạt thời kỳ lập tức phải tiến nhập chiến hỏa giai đoạn. Nhưng mà tấm kia thuộc về vương giả bảo tọa đến tột cùng ai sẽ làm? Thế giới bạo tẩu đã không thể phòng ngừa. Kata kho hạt rẻ, dành thời gian. Lợi dụng tất cả tài nguyên đem từ văn Smoke gia tộc khoa học kỹ thuật theo chúng ta Hoác Miss Dung. Hợp, ta muốn thành lập một chi vô địch Hoác Miss đại quân. Còn có đem Capone Becky tên phản đồ kia đuổi theo cho ta trở về. Ngoặc kép chấm chấm, tổng bộ hải quân, Lander đảo sự kiện, chính là ngũ lão tinh cùng Thiên Long nhân hợp tác xuất kích. Tuy là ngũ lão tinh Noda Keiichi tử vong. Ở cả cái thế giới chính phủ nội bộ tạo thành ảnh hưởng to lớn cùng rung động. Nhưng cũng chỉ là rung động. Cũng không có tổng bộ hải quân nhiều chuyện lớn. Bởi vì tổng bộ hải quân căn bản không có dây dưa trong đó. Tự nhiên không có hải quân chuyện gì. Mới từ Hirano Keiichi lễ truy điệu bên trên trở về Sakazuki. Lập tức kêu lên tổng tham mưu trưởng. Tổng bộ hải quân bên trong đệ nhất tham mưu Suru trung tướng đến bên trong phòng làm việc họp. Ngồi xuống, Suru liền dò hỏi, hiện tại, thế giới chính phủ cao tầng sợ rằng đã loạn thành nhất đoàn. Không sai biệt lắm, Akainu gật đầu một cái nói. Bất quá, Lâm Thiên thật đúng là gan lớn. Liền Noda Keiichi cũng dám giết. Chuyện này xuất hiện, còn lại 4 người hung hăng kích thích. Ta trở về trước khi đến. Bọn họ tìm được ta. Muốn ta tuyên bố huyền thưởng lệnh. Nói. Ở Suru ánh mắt tò mò bên trong. Akainu lấy ra ngũ lão tinh giao cho hắn có quan hệ Lâm Thiên cùng Ogre huyền thưởng lệnh. Làm nhìn huyền thưởng lệnh phía trên chữ số. Dù cho dưỡng khí võ thuật sớm đã sâu dày vô cùng. Đối mặt bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được mặt không đổi sắc Suru cũng ác tàn nhẫn khiếp sợ đến. Nhị hậu mặt đều là không linh. Chọn 9 cái linh. Cộng lại cũng chính là 21 tỷ belly. Lâm Thiên tiền truy nã cao tới chọn 21 tỷ belly. Ngẩng đầu nhìn về phía Akainu. Suru hầu như không dám tin tưởng nói. Điều này sao có thể. Thế giới chính phủ lại muốn chúng ta tuyên bố cao như vậy ngạch tiền truy nã. Cái này đã phá chúng ta tuyên bố tiền truy nã tối cao nhớ. 21 tỷ tiền truy nã. Ngay cả năm đó One Piece Gone. D. Roger cũng không có cao như vậy. Tổng bộ hải quân thành lập tới nay. Còn không có tuyên bố quá cao như vậy tiền truy nã. Có thể nói là hải quân treo cao nhất thường.